Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 618, những cái kia để cho nhân hoàng sợ chuyện. Tô Tiểu Tô thấy vậy thiếu niên bay vút tới, không nhịn được kinh sợ một tí, bởi vì ở nàng tưởng tượng, Lý Sất hẳn là một cái cả người sách người tức giận mới đúng. Loại địa phương này, người bình thường làm sao có thể lên tới. Thường được đông dã trong quân những cái kia nhìn mình rất cao các tướng quân. Không có người nào có bản lãnh như vậy. Nếu không, Võ Nãi Ngư cũng sẽ không để cho Tô Tiểu Tô ở chỗ này chờ hắn. Sợ hết hồn, Võ Nãi Ngư xem nàng phản ứng như vậy. Cười một tiếng nói, trong Tứ Hiệt Thư Viện người bình thường, đều là chúng sinh, tối đa bất quá mai kia quyền thần. Có thể trong Tứ Hiệt Thư Viện nghịch ngợm phá phách, đại khái sẽ đi xa hơn một ít. Hắn nhìn về phía Lý Sất, nói khẽ với Tô Tiểu Tô nói. Hắn, chính là gần đây những năm này, Thư Viện nhất nghịch ngợm phá phách cái kia. Sau đó Võ Nãi Ngư đứng dậy ôm quyền, gặp qua Ninh Vương, Vương gia à, ở mọi người trong nhận biết, cũng đều là như vậy lão hủ người. Cho dù không phải lão hủ, cũng là cả người bảo thủ khí. Coi như không phải như vậy đại sở Dương gia đứng đắn Vương gia. Không đứng đắn, chẳng lẽ không phải là thường được cái dáng vẻ kia sao? Có thể cái này Lý Sất cũng không giống nhau. Giống như một nhà bên cạnh đệ đệ. Võ Nãi Ngư cười đối Tô Tiểu Tô nói. 20 năm qua, trong Tứ Hiệt Thư Viện tổng cộng có 3 cái kỳ tài. Một cái là ta, một cái là Lý Sất. Còn có một cái, hắn đi Lý Sất sau lưng nhìn xem. Có một thiếu niên, quần áo đen trường bào, đứng chắp tay, đại khái chính là hắn. Một lúc lâu sau, Đông Dã Thành, Lý Sất đối Võ Nãi Ngư ôm quyền nói. Vậy làm phiền tiên sinh. Sau đó lại xoay người nhìn về phía Hạ Đăng Khoa và Hạ Sơn Tuyết huynh đệ. Vậy ôm quyền nói, làm phiền hai vị huynh trưởng. Cái này ba người vội vàng đáp lễ. Lý Sất và bọn họ sau khi thương nghị, cho ra thứ một cái kết luận phải. Đông Dã Thành rất trọng yếu. Cho nên phải ở nơi này lưu đắc lực người chú đóng. Lấy át Thanh Châu hướng Bắc thế. Lại có thể cùng kế thành Nam Bắc tương ứng. Lẫn nhau là tiếp viện. Lấy ngăn cản Diện Châu hướng Tây thế. Cuối cùng Lý Sất quyết định. Do Hạ Đăng Khoa là Kiệt Thạch Châu phủ trị. Hạ Sơn Tiết là Kiệt Thạch Châu phủ thưa. Tất cả Đông Dã quân hàng binh. Đều là giao cho cái này hai người dẫn chỉnh đốn. Vì bảo đảm Hạ Đăng Khoa huynh đệ có thể ổn định Kiệt Thạch Châu. Cho nên Võ Nãi Ngư vợ chồng chủ động yêu cầu Đông Dã Thành ở lâu một năm. Trong một năm, giúp Hạ Đăng Khoa huynh đệ cầm cái này chi đội ngũ chế tạo lần nữa. Để cho Đông Dã Thành biến thành Ký Châu Đông Nam một tòa pháo đài. Lý Sất cho Võ Nãi Ngư giữ lại 3.000 ninh quân. Trợ giúp hắn luyện binh. Đông Dã Thành chuyện bên này giải quyết sau đó. Ký Châu bên trong, cũng chỉ còn lại có Tây Bắc bên kia còn có hơi chút tai vạ. Mấy ngày sau, Lý Sất và Đường Thất Địch dẫn quân trở lại Ký Châu. Đường Thất Địch ngồi ở trên lưng ngựa, theo chiến mã đi đi lại lại mà hơi lắc lắc, nhìn giống như là phải ngủ liền như nhau. Ngươi và Vũ Tiên Sinh thông tin lâu như vậy, tại sao không nói cho ta một tiếng? Lý Sất nằm ở bên cạnh trên xe ngựa. Một bên phơi mùa đông thái dương một bên hỏi. Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn hắn một mắt, không trả lời, nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Cái mông đau, như hắn người như vậy, cưỡi ngựa thời gian lâu dài cái mông vậy sẽ đau. Đối với một người thân thể rắn chắc, sẽ có rất nhiều hình dạng, ví dụ như cốt sắt thiết cốt, đầu đồng cánh tay sắt các loại tư. Đến nay còn không có một cái chuyên môn từ hình dung là ngươi cái mông thật là cứng à. Mà Lý Sất liền cho tới bây giờ đều không lo lắng loại chuyện này. Bởi vì hắn có thể nằm thời điểm tuyệt đối sẽ không ngồi. Trừ phi là hành quân gấp. Nếu không, đừng hòng để cho hắn rời đi vậy an nhàn xe ngựa. Dĩ nhiên hắn thích cuộc sống thoải mái. Cũng không phải là trang sức xa hoa như vậy xe ngựa. Bàn là xe lớn. Bên trên có khô ráo rơm dạ, nằm ở cái này, trong lỗ mũi đều là rơm dạ như vậy mùi thơm. Hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất thực tế. Thấy Đường Thất Địch nói cái mông đau, Lý Sất hướng bên cạnh rời một chút, sau đó đưa tay ở mình lấy ra vị trí đánh mấy cái. Đường Thất Địch bĩu môi nói, ta Đường Đường Ninh Quân Võ Dương Đại Tướng Quân, Tổng lĩnh ba quân binh ngựa ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nằm ở như vậy trên xe ngựa. Nếu để cho ta binh lính thấy được, sẽ nghĩ như thế nào? Vừa nói, nằm xuống, hai người nằm ở bàn là trên xe lớn. Vậy cầm hai tay đặt ở mình sau ót. Vậy nhìn bầu trời, Đường Thất Địch nói. Và Vũ Tiên Sinh thông tin chuyện không có nói cho ngươi. Là bởi vì là ta chưa thấy được nói đi qua là rất cần phải có một chuyện. Lý Sất gật đầu một cái. Rõ ràng liền Đường Thất Địch ý. Nhưng hắn nhưng bĩu môi nói. Mặc dù ngươi giải thích dường như có đạo lý. Nhưng thực không đạo lý chút nào. Không che giấu được ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ muốn cho ta làm mồi tâm tư. Đường Thất Địch cười một tiếng. Lý Sất nói. Ngươi nói còn có mấy vị tiên sinh bị ngươi mời tới. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Diện Châu Cá Dương Hồ không nói. Ta quay về lúc tới. Hắn nói muốn thu xếp ổn thỏa người nhà mới đến. Đoán chừng đã ở nửa đường. Người này bướng bỉnh, tính tình cô độc. Ban đầu ở La Cảnh trong quân thời điểm. La Cảnh đối hắn chính là vừa yêu vừa hận. Cuối cùng cầm hắn mắng chạy. Xiển Châu liền tịch sương mù cũng nhanh đến Ký Châu. Chúng ta trở về thì có thể thấy. Còn có Kế Thành lá sách lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy sẽ tới. Lý Sất cười hắc hắc cười. Đường Thất Địch nói. Cười cái dám. Lý Sất nói. Những người này. Ngươi là tại sao hỏi thăm tới. Và Cao Viện Trưởng. Nghe được cái này bốn chữ. Lý Sất ngẩn ra. Hắn lại có thể cũng không nghĩ tới. Ta tìm được ngươi. Tất cả đều là Tứ Hiệt Thư Viện xuất thân. Đường Thất Địch nói. Bên người ngươi có lớn như vậy một cái bảo tàng. Vẫn là ngươi cha vợ trưởng. Ngươi lại có thể đều quên đi hỏi. Lý Sất có chút xấu hổ nói. Đúng là quên. Đường Thất Địch bỗng nhiên cảm thấy hẳn sửa sang lại một tí chọn lời. Vì vậy cười nói. Một cái đại bảo tàng. Ngươi cha vợ trưởng. Lý Sất. Im miệng. Đường Thất Địch nói. Cũng may có ta. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn. Ừ không hổ là ngươi. Đường Thất Địch nói. Trở về sau đó và ngươi cha vợ trượng muốn trò chuyện nhiều một chút. Lão nhân ra ngực bên trong có thiên hạ. Lý Sất ừ một tiếng. Sau đó thở dài. Ngươi biết, ta không phải là không muốn và Cao Viện Trưởng trò chuyện một chút. Chỉ là, Lý Sất thở dài nói. Nếu như hắn không phải cha vợ trượng đại nhân, đó còn dễ nói. Liền bởi vì có tầng quan hệ này sau đó. Tại sao liền sẽ như vậy sợ hắn? Đường Thất Địch nói, Cao Viện Trưởng và ngươi nghĩ đại khái cũng giống vậy. Ngươi không chủ động đi hỏi hắn. Hắn lại cảm giác được mình chủ động và ngươi nói sẽ có chút. Đường Thất Địch suy nghĩ một chút. Nên dùng cái gì từ hình dạng một tí tương đối thích hợp. Lý Sất nói, tương đối lúng túng. Thật ra thì lúng túng cái từ này cũng không phải hết sức chính xác. Đường Thất Địch không nghĩ ra được. Dứt khoát lắc đầu nói. Lão nhân ra muốn mặt mũi. Ngươi lại không muốn. Hơn chủ động và lão nhân ra trò chuyện một chút lại không lỗ lã. Lý Sất nói. Tại sao ta không muốn mặt mũi? Đường Thất Địch nói. Ngươi, Lý Sất nói. Chớ nói. Đường Thất Địch nói. Vậy ngươi hỏi, Lý Sất nói. Suy nghĩ một chút xem. Về nhà quả thật không trễ nãy ăn Tết. Đi bộ một vòng. Kiệt Thạch Châu cũng là chúng ta. Hơi vui vẻ, Đường Thất Địch nói. Ngươi, Lý Sất nói. Nhưng mà ngươi đánh xuống. Đường Thất Địch nói. Ta đánh xuống nhiều ít địa phương. Đều là ngươi. Lý Sất còn muốn lên tiếng. Đường Thất Địch nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi chú ý ngươi một chút thân phận. Ngươi là Ninh Vương. Dựa vào cái gì và ta già mồm. Lý Sất, cái này, lời này cũng chính là từ Đường Thất Địch trong miệng nói ra. Mới biết như vậy tự nhiên làm theo. Lý Sất, Đường Thất Địch kêu một tiếng. Lý Sất không để ý tới hắn. Đường Thất Địch nói, kìm nén dám đâu. Không nói lời nào. Lý Sất nói, ta là Ninh Vương. Ta dựa vào cái gì phản ứng ngươi. Đường Thất Địch nói, cho một mình ngươi cơ hội. Lần nữa nói một lần. Lý Sất nói, có chuyện nói chuyện. Êm đẹp là uy hiếp gì người. Đường Thất Địch nói. Xuôi Nam truyện, người cân nhắc qua chưa? Lý Sất nói, cân nhắc qua. Đường Thất Địch nói, Lý Sất, Y Dài. Một lát sau, Lý Sất nhìn bầu trời nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng đi phương Nam, không có bước đến Nam Bình Giang lấy Nam. Có thể là ta tính cách bên trong có chút thiếu sót. Hắn dừng lại một tí, sau đó tự giễu cười một tiếng. Khi còn bé đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, ta không dám nói cho sư phụ nói. Ta nếu như ở một chỗ sinh hoạt lâu, liền biết sợ đi chỗ khác. Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn hắn một mắt. Lý Sất nói, ta đối với địa phương xa lạ, luôn là sẽ có cảm giác sợ hãi. Ví dụ như sư phụ nói muốn dẫn ta tới Ký Châu thời điểm, ta cũng rất sợ. Hắn cười nói, có thể trong xương chính là kinh sợ người một cái, lại không dám biểu hiện ra. Chậm một cái khí sau đó, Lý Sất cười nói, ta 7-8 tuổi thời điểm, sư phụ mang ta ở một cái trong thôn nhỏ ở đại khái chừng 10 tháng thời gian. Đó là chúng ta ở một chỗ cư trú. Một lần lâu nhất, ta thói quen liền vậy người trong thôn, đất sườn núi, củi đống, thậm chí là gà ngỗng. Cửa thôn tiểu hoàng chó, Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Cho nên làm sư phụ nói phải rời đi thời điểm, ta không nghĩ tới ta sẽ sợ thành như vậy. Đường Thất Địch trầm mặc. Lý Sất nói, cho nên ngươi hỏi ta lúc nào xuôi Nam. Nhất lý trí suy tính sau đó, đại khái còn cần 2-3 năm. Ta nghĩ, 2-3 năm vậy đủ để cho ta khắc phục sợ hãi. Đường Thất Địch hỏi, ngươi không muốn đi Giang Nam, là bởi vì ngươi sợ Giang Nam nhìn thấy hết thảy đều cùng ngươi ở Bắc Phương thấy không giống nhau. Lại không thấy được cái loại này đất sườn núi, củi đống, cửa thôn tiểu hoàng chó. Lý Sất nói, không biết, dù sao thì là có một ít mâu thuẫn. Đường Thất Địch nói, tốt lắm, ta đánh. Lý Sất ngẩn ra, hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, suy tính một lát sau hỏi một câu. Ngươi có cái gì sợ chuyện chưa? Đường Thất Địch trả lời, chẳng làm nên trò trống gì. Lý Sất ừ một tiếng, sau đó cười lên, ta nhưng liền muốn phối hợp ăn chờ chết. Ha ha ha, hiện tại cũng giống vậy muốn. Đường Thất Địch nhìn hắn, dùng rất nghiêm túc giọng, hừ. Lý Sất lòng nói cái này hừ, có chút đứng đắn à. Đường Thất Địch chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó cười một tiếng. Người người như vậy, vĩnh viễn không có biện pháp trở thành ngươi mơ tưởng cầu mong dáng vẻ. Ngươi muốn phối hợp ăn chờ chết, ngươi cái đó phá tính tình. Hận không được bên cạnh ngươi người cũng phối hợp ăn chờ chết. Mà chính ngươi đi đem việc cũng làm. Lý Sất bĩu môi, ta lười, công nhận lười, Ký Châu trong ngoài, người nào không biết ta lười. Đường Thất Địch nói, hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi biết đứa nhỏ ra đời thời điểm sẽ có cuống rốn liền trước, có đúng hay không? Lý Sất gật đầu, đúng. Đường Thất Địch nói, vậy ngươi biết, thật ra thì heo, trâu, dê, chó, những thứ này sinh con thời điểm cũng có cuống rốn liền trước. Lý Sất nói, bỗng nhiên nói những thứ này là làm gì? Đường Thất Địch tiếp tục nói, vậy ngươi biết tại sao chim gà ngỗng những thứ này đẻ trứng đồ, đẻ trứng thời điểm không có cuống rốn liền trước sao? Lý Sất ánh mắt híp lại. Đường Thất Địch nghiêm túc nói, bởi vì sinh đứa nhỏ, sinh con mà, cái loại này có đồ nắm kéo không quan hệ, nhưng là trứng không được. Lý Sất nói, ngươi mới xả đàn, ngươi miệng đầy xả đàn. Đường Thất Địch mỉm cười nói, ngươi xem, ngươi cái loại này đạo hạnh cao thâm lão đồng bạc, lại thế nào tức giận liền đây. Lý Sất xì một tiếng. Đường Thất Địch vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nhìn bầu trời nói, ngươi ở một cái thôn nhỏ sinh hoạt lâu, cho nên sợ đi chỗ khác. Ngươi ở Bắc Phương sinh hoạt lâu, cho nên sợ đi phương Nam. Hắn dừng lại một tí, sau đó lại cười lên, phương Nam có vật gì như vậy đáng sợ? Ngươi nhưng mà nhân hoàng à, không thể bên nặng bên nhẹ. Bắc Phương là ngươi, chẳng lẽ phương Nam thì không phải? Lý Sất thở dài nói, ngươi muốn như thế nói vậy ta có thể muốn kiêu ngạo à? Đường Thất Địch nói, muốn mưa móc đều ướt, Bắc Phương đã cảm nhận được liền nhân hoàng ấm áp. Người liền đừng chỉ gieo họa cái này một chỗ, liền muốn gieo họa. Liền gieo họa toàn bộ thiên hạ. Thật tốt Trung Nguyên. Lý Sất vui vẻ cười to. Qua 2 năm đi. Lý Sất nói. Nhìn quen nơi này dễ khô cây già bất tỉnh nha. Cũng đi xem cầu nhỏ nước chảy người ta. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.